Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, đệ 1444 chương dưới tàng cây đại lục. Đệ 1444 chương Hoàng Tuyền Thần Hà bên cạnh. Nguyên Tiêu nhìn thao thao nước sông yên lặng trầm tư, đồng thời âm thầm dùng vận mệnh pháp tắc tiến hành bói toán, đại nhân. Ngài xem lên tựa hồ cũng không cao hứng, thần vũ nhịn không được hỏi. Hắn không rõ công phá hoang dã phòng tuyến đại nhân như thế nào ngược lại tâm sự nặng nề, chỉ là phát hiện tựa hồ tất cả mọi người xem thường hoàng kim ý chí, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Mấy lần đối mặt hoàng kim ý chí hắn đều chiếm không ít tiện nghi. Cái này làm cho hắn vô hình chung có chút xem thường hoàng kim ý chí. Vốn tưởng rằng là hắn bức bách hoàng kim ý chí từ bỏ này nói phong tuyến. Không nghĩ tới là hoàng kim ý chí chủ động mượn hắn tay vứt bỏ phong tuyến, xem thường hoàng kim ý chí, thần vũ nghi hoặc nói, truyền mệnh lệnh của ta. Vận mệnh thần thành lập tức chuyển rời đến hoang dã đại lục, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, chính là. Mặt khác vài vị sứ đồ cùng sứ giả đại nhân. Thần vũ phản ứng lại đây kinh hô, tuy rằng mấy năm nay thứ bảy sứ đồ chủ trì tiến công hoang dã phòng tuyến, nhưng là vận mệnh thần thành quyền khống chế lại còn ở thứ năm sứ đồ phân thân trong tay. Thứ bảy sứ đồ cái này mệnh lệnh chính là muốn cưỡng chế từ thứ năm sứ đồ trong tay cướp lấy vận mệnh thần thành quyền khống chế, thứ năm sứ đồ bị nhốt. Bản thân chính là bởi vì thứ bảy sứ đồ đại nhân bức ra huyễn xương mù người khổng lồ, bởi vì chuyện này, thứ năm sứ đồ phân thân thậm chí đại náo một hồi, chỉ là một cái phân thân căn bản không địch lại. Thứ bảy sứ đồ đại nhân bản tôn, bởi vậy thứ năm sứ đồ phân thân mới nhịn xuống từ đây bế quan không ra. Nhưng là hai vị sứ đồ quan hệ cũng đã tới gần băng điểm. Lúc này đây cường đoạt quyền khống chế chẳng lẽ muốn xé rách mặt không thành, ngươi mang theo vận mệnh của ta thiên môn đồ đi, thứ năm sứ đồ phân thân không có vận mệnh thiên môn đồ cản không dưới ngươi, Nguyên Tiêu quả quyết. Nói, tuân mệnh, nhìn đến Nguyên Tiêu quyết tâm, thần vũ khẽ cắn môi nghiêm túc nói, tuy rằng làm như vậy sẽ đắc tội chết thứ năm sứ đồ. Nhưng là làm thành loại sự tình này hắn cũng coi như là thứ bảy sứ đồ tâm phúc. Vận mệnh thần thành, vội vàng chạy về thần vũ thật cẩn thận lấy ra vận mệnh thiên môn đồ thần nhiệt chi lực quán chú. Bên trong Nguyên Tiêu một chút chân linh kích hoạt vận mệnh thiên môn đồ lực lượng. Tranh cuộn triển khai bên trong vận mệnh thiên môn nháy mắt cùng vận mệnh thần trong thành tâm vận. Mệnh thiên môn phòng chế cửa đá sinh ra cộng minh. Thông qua loại này cộng minh liền có thể thao tác vận mệnh thần thành, thần vũ. Người thật to gan. Thứ năm sứ đồ nơi phủ đệ, thứ năm sứ đồ phân thân vọt ra kinh giận quát, thứ năm sứ đồ đại nhân. Đắc tội, thần vũ khẽ cắn môi, thao tác vận mệnh thần thành bắt đầu di động, mắt thấy thần vũ đã quyết tâm. Thứ năm sứ đồ khẽ cắn môi xoay người trở về chính mình vũ trụ. Hắn cái này phân thân cũng chỉ là nửa bước bất hủ. Đối mặt thần vũ bản tôn chưa chắc có 10 phần thắng mặt. Đặc biệt là thần vũ hiện tại khống chế được vận mệnh thần thành, hai bên một khi xung đột. Thần vũ tùy thời có thể dùng vận mệnh thiên môn đồ khống chế vận mệnh thần thành trấn áp hắn tiếp. Tục cường ngạnh mà thần vũ lại không để ý tới. Sẽ chỉ làm hắn ném lớn hơn nữa thể diện. Thần vũ cùng thần tiêu dám làm như thế còn không phải là bởi vì hắn bản tôn bị nhốt. Hiện tại đều đã bị người cưỡi ở trên đầu làm càn. Xem ra bản tôn thoát vây đã không thể không tiến hành rồi, thứ năm sứ đồ đi rồi. Mặt khác sứ đồ cùng sứ giả đồng dạng không có ra mặt chỉ là ý chí dừng lại một chút, bọn họ cũng rất rõ ràng, lúc này xuất hiện cũng vô pháp thay đổi thần vũ quyết tâm. Thứ bảy sứ đồ tự tiện khống chế vận mệnh thần thành lại liền cái tiếp đón đều bất hòa bọn họ đánh. Loại này đối bọn họ làm lơ mới là làm cho bọn họ nhất phẫn nộ. Nguyên nhân chính là vì phẫn nộ mới càng muốn tạm thời nhẫn nại, không gian xé rách. Vận mệnh thần thành trực tiếp đánh vỡ không gian xé mở một cái không gian trùng động. Dung nhập trong thành không gian căn nguyên sinh mệnh, có thể làm được nhưng không chỉ là cho bên trong thành thần nhiệt khởi đến một cái truyền tống tác. dụng, này căn bản sử dụng đúng là vận mệnh thần thành truyền tống trang bị. Tỏa định thứ 7 sứ đồ vì tọa độ thần vũ thao tác vận mệnh thần thành triển khai truyền tống ầm ầm. Ầm, vận mệnh thần thành biến mất, mang theo phá giới thần châm cái này đặc thù bất hủ thần khí cùng nhau rời đi, này một biến mất. Bị vận mệnh thần thành tạp trụ vũ trụ tinh bích tự nhiên bắt đầu thu nạp. Chỉ là thu nạp đến một nửa, vũ trụ tinh bích lại bắt đầu tự hành sụp đổ. Theo vũ trụ tinh bích sụp đổ, toàn bộ hoàng kim vũ trụ đỉnh hoàng kim đại lục trở lên sao trời bắt đầu sinh ra xích băng diệt man. Hoang cổ thành địa chỉ ban đầu, này tòa trải qua chiến hỏa thành thị bị vận mệnh thần thành nện ở dưới thành hoàn toàn dập nát thần. Vũ chung quanh vừa thấy, lại nhìn đến Nguyên Tiêu đã xuất hiện ở thứ 7 sứ đồ phủ đệ thạch điện đỉnh ngẩng đầu nhìn lên sao. Trời, đại nhân, thần vũ thuấn di qua đi khẩn trương nói, xem mặt trên. Thật là mỹ lệ hình ảnh, Nguyên Tiêu nâng chỉ đầu ngón tay đỉnh sao trời nói, thần vũ ngẩng đầu vừa. Thấy, chỉ thấy hoàng kim vũ trụ tinh bích thế nhưng ở sụp đổ. Từng khối vũ trụ tinh bích mảnh nhỏ, hướng về hoàng kim đại lục tạp lạc ven đường hủy diệt vô số tinh vực. Trong đó đại lượng phân tán ở các tinh vực thần nhiệt đều bị giống như mưa sao băng giống nhau vũ. Trụ tinh bích mảnh nhỏ đánh thành dập nát, sao có thể? Thần vũ kinh hãi nói, hoàng kim ý chí quả nhiên không đơn giản, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài. Nói, mấy năm trước nhìn đến nguyên thánh đại vũ trụ. Hắn từng có dự cảm hoàng kim vũ trụ có lẽ cũng sẽ đi đến kia một bước. Chỉ là không nghĩ tới cái này tốc độ so với hắn tưởng tượng còn muốn mau. Nguyên bản trí tuệ thần nhiệt kinh doanh rất nhiều năm chiếm lĩnh tinh vực. Theo vũ trụ tinh bích sụp đổ hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Chẳng sợ loại này cách làm đối với hoàng kim vũ trụ tới nói cũng là một loại bị thương nặng hình. Tượng tới nói, nguyên bản hoàng kim vũ trụ là một cái viên cầu, hoàng kim đại lục trở lên vô tận tinh vực. Tương đương với cái này viên cầu đỉnh một vòng, lúc này này một vòng toàn bộ sụp đổ rớt, từ phía trên tới nói hoàng kim vũ trụ dư lại cái chắn cũng chỉ có che kín hoàng kim ý chí 10. Trọng thiên giới, đại nhân, thủy. Thần vũ kinh hô, Nguyên Tiêu cúi đầu vừa thấy, cách đó không xa hoàng tuyền thần hà thế nhưng sống lại đây. Nguyên bản lưu động nước sông thế nhưng trong nháy mắt này rít gào hóa thành một tầng tầng thủy mạc. Dâng lên tới, mà này đó thủy mạc một tầng tầng đông lại hoàn toàn đem toàn bộ hoàng kim đại lục bao vây ở bên. Trong, nhưng này còn không phải kết thúc. Vũ trụ tinh bích biến mất liền ý nghĩa vô pháp ngăn trở thời gian nước sông, không có vũ trụ tinh. Bích ngăn trở, bao phủ toàn bộ hoàng kim đại lục màu ngân bạch thủy mạc từ nguyên bản vũ trụ tinh bích nơi ầm ầm. Rơi xuống, tựa hồ muốn đem toàn bộ hoàng kim đại lục đều dùng thời gian nước sông hoàn toàn bao phủ từ đây. Trầm ở giữa sông, nhưng vào lúc này. Hoàng kim đại lục hoàng kim văn minh nơi truyền đến một đạo ánh lửa chỉ thấy một thân cây. Một viên không ngừng trưởng thành đại thụ từ hoàng kim văn minh nơi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Này cây bành trướng tốc độ thật sự quá đáng sợ, cơ hồ là một giây đồng hồ liền bành trướng trăm vạn năm ánh sáng. Cuối cùng chỉ là này cây bóng cây thế nhưng liền đem hoàng kim đại lục cùng 10 trọng thiên giới. Bao phủ ở dưới, rơi xuống thời gian nước sông, gặp được này viên thiêu đốt ngọn lửa đại thụ trực tiếp bị bốc hơi hấp thu, mà vũ trụ tinh bích mảnh. Nhỏ, càng là bị trực tiếp dập nát hóa thành trong đó chất dinh dưỡng, nguyên bản thiếu chút nữa hủy diệt. Hoàng kim đại lục, sinh sôi bị này cây ngọn lửa đại thụ bảo hộ ở bóng cây hạ. Đáng sợ nhất chính là ngọn cây bên cạnh buông xuống cành cắm rễ ở hoàng tuyền thần hà biến thành. Tường băng trung tướng toàn bộ hoàng kim đại lục phong tỏa ở tường nội rốt cuộc ra vào không? Được có thể tưởng tượng, vận mệnh thần thành nếu muộn một chút, liền sẽ bị hoàn toàn ngăn cách ở hoàng kim đại lục ngoại, mà bọn họ hiện tại vào được. Lại cũng chưa chắc là một chuyện tốt bởi vì tình huống đã điên đảo. Trừ phi đệ nhất sứ đồ đám người phá hủy vũ trụ vạn tộc nơi hoàng kim đại lục phía dưới hoàng kim vũ. Trụ, nếu không không có khả năng xâm nhập hoàng kim đại lục đối vận mệnh thần thành tiến hành tiếp viện. hiện giờ vận mệnh thần thành đã trở thành bị nhốt ở địch nhân bụng cô đảo, thật là cô đảo sao? Nguyên Tiêu cười lạnh nói, hắn đích xác không nghĩ tới. Hoàng Kim vũ trụ thế nhưng Lưu có loại này lợi hại tồn tại. Liên tiếp giao dịch chung Hoàng Kim ý chí thoái nhượng chỉ sợ cũng là đang đợi ngày này. Chính là đừng quên hắn không ngừng là thần tiêu vẫn là Nguyên Tiêu. Chỉ cần che giấu hảo vận mệnh thần thành lấy Nguyên Tiêu thân phận ra mặt Hoàng Kim ý chí cũng vô. Pháp minh đối phó nàng. Ngược lại hắn có thể mượn dùng phần ngoài áp lực một chút đào rỗng vận mệnh thần trong thành trí. Tuệ thần nghiệt nhất tộc chân quý, nếu không phải có cái này suy xét. Hắn như thế nào sẽ ở tiên đoán bói toán đến không đúng thời điểm đem vận mệnh thần thành đưa vào tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.